Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 267, đỉnh núi, góc truyện audio.com. Lúc này, Shino khách khí hỏi Shinichi, vị này là, Shinichi biết rõ nhất định phải giới thiệu thân phận Hyuga Kagami cho tổ chức Akatsuki. Nếu không, sẽ không có biện pháp an bài Hyuga Kagami lẫn vào hiện trường dung hợp huyết kế của Hiruko. Kết quả là, hắn nói ra, đây là thủ hạ của ta, trước đó vẫn một mực tiềm phục tại Konoha. Shino một bên gật đầu, một bên đánh giá Hyuga Kagami, mặc dù mọi người đều là ninja tâm trí kiên định, thấy chết không sờn, nhưng dung mạo bộ thân thể này của Hyuga Kagami thật sự là quá thu hút. Cho nên Shino cũng không nhịn được nhìn lâu thêm một chút. Shinichi lúc này cũng nhìn nữ tử sau lưng Shino, hỏi, nàng ta là ai, trước kia sao không có gặp qua? Shino cười nói, à, vị này là trợ thủ thí nghiệm ta mới chiêu mộ. Vừa nghe Shino đề cập tới thí nghiệm, Shinichi liền vô thức nhíu mày. Trước đó bởi vì hiếu kỳ thí nghiệm của Hiruko và Shino, Shinichi cũng đứng ngoài quan sát qua một lần. Nhưng lúc ảo huyền thuật chưa hoàn thiện, trình độ huyết tính của thí nghiệm nhân thể viễn siêu bất luận kẻ nào tưởng tượng. Dù là kẻ thường thấy sinh ly tử biệt như Shinichi, cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối. Ghê tởm không thôi, bởi vậy, hiện tại nghe Shino đề cập thí nghiệm, hắn vẫn sẽ thấy ghê tởm. Song phương vốn không có giao tình gì, cho nên đơn giản lên tiếng chào hỏi xong, Shinichi không còn nói thêm cái gì, trực tiếp đi vòng Shino tiến vào trong căn cứ bí mật. Nhưng ngay khi Hyuga Kagami đi lướt qua nữ nhân sau lưng Shino, đối phương cười hỏi, ngươi tên là gì? Hyuga Kagami cảnh giác, chợt ngừng bước chân, nhìn qua đối phương nói ra, ta gọi là Uchiha Diễm, còn ngươi, nữ nhân liếm liếm bờ môi, khẽ cười nói, Uchiha à, ngươi có thể gọi ta Oto. Oto, ghi là yin, cùng cách ghi và cùng nghĩa trong cả tiếng Nhật và tiếng Trung. Đều có nghĩa là âm thanh, hay giai điệu, Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Sau đó rời đi cùng Shinichi, chờ cách Shino đủ xa. Shinichi mới thấp giọng nói ra, gia hỏa vừa rồi gọi là Shino, nói là cộng sự hợp tác của Hiruko. Kỳ thật chỉ là một cái thủ hạ của Hiruko thôi. Ở trong tổ chức, là một tên không cần để ý, Hyuga Kagami nói ra. Nữ nhân gọi là, Oto, bên cạnh hắn, ngươi đã gặp qua bao giờ chưa? Chưa, ta cũng là lần đầu nhìn thấy. Ngừng một chút, Shinichi dặn dò, ta cảm giác được một cỗ ác ý như có như không trên người nữ nhân kia. Ánh mắt nàng ta nhìn hai chúng ta rất kỳ quái. Ngươi phải cẩn thận một chút. Shinichi sau khi thức tỉnh Mangekyo Sharingan, nắm giữ lực cảm giác không giống người thường. Cho nên đối với phán đoán của Shinichi, Hyuga Kagami vẫn rất coi trọng. Nhưng sau khi đi vài bước, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn rốt cục nhớ ra vì sao nữ nhân tên Oto kia lại cho hắn cảm giác nhìn quen mắt. Nguyên lai gia hỏa kia không phải người lạ. Chính là Orochimaru dùng bí thuật, bất thi chuyển sinh, thay đổi thân thể, ở nguyên thời không, dung mạo cái thân thể mới này của Orochimaru, chỉ ở kế hoạch sụp đổ Konoha, lúc giao đấu với Hokage đệ tam trong kỳ thi trung nhẫn mới lộ ra một lần. Cho nên mới khiến Hyuga Kagami ấn tượng không sâu, không thể nhanh chóng nhận ra, trách không được hắn vừa thấy được Shinichi. Con mắt đều tỏa ánh sáng, chỉ sợ còn đang thương nhớ Mangekyo Sharingan của Shinichi đây. Thầm nghĩ một lát, Hyuga Kagami lại nhớ tới thần sắc vừa rồi Orochimaru nhìn bản thân. Minh bạch bản thân chỉ sợ cũng đã trở thành mục tiêu của Orochimaru. Ở thời khắc mấu chốt này, Orochimaru còn lấy thân phận trợ thủ Shino xuất hiện ở trong Akatsuki. Mục đích của hắn, chỉ sợ cũng giống Hyuga Kagami, muốn đứng ngoài quan sát nghi thức dung hợp huyết kế của Hiruko. Hiển nhiên, Orochimaru mặc dù ngoài miệng xem thường Hiruko, nhưng đối với ảo huyền thuật, của Hiruko vẫn thủy chung duy trì chú ý và hứng thú nhất định. Về phần Orochimaru làm thế nào lại đi cùng Shino, thì không cần suy nghĩ nhiều. Dù sao, Orochimaru và Shino trước khi gia nhập Akatsuki đã cấu kết cùng nhau rồi. Đi tới khu nghỉ ngơi trong căn cứ, Hyuga Kagami gặp được cộng sự hợp tác của Shinichi, Biwazuzo. Đối với sự xuất hiện của Hyuga Kagami, Biwazuzo không phản ứng gì đặc biệt, bởi vì ở trong nội bộ Akatsuki, thành viên chính thức đều hoặc nhiều hoặc ít có chút thủ hạ. Chỉ có Shinichi vẫn luôn cô đơn một mình, bây giờ Shinichi chiêu mộ một cái thủ hạ, cũng là chuyện tình thuận lý thành chương. Thời gian từng ngày trôi qua, rất nhanh đã đến thời điểm cử hành nghi thức dung hợp huyết kể của Hiruko. Địa điểm Hiruko lựa chọn, cũng không ở trong cảnh nội vũ quốc hay căn cứ của Akatsuki, mà là ở trên đỉnh một ngọn núi cao trong tổ quốc. Theo sau Shinichi, Hyuga Kagami cũng đi đến tòa núi cao này, đồng hành còn có mấy vị thành viên chính thức Akatsuki như Biwazuzo, Sasori, Kakuzu, Shino và kẻ đang đi sau Shino, ngụy trang thành trợ thủ của hắn, Orochimaru. Ánh mắt Hyuga Kagami kín đáo đảo qua mấy vị thành viên Akatsuki. Thầm nghĩ, ngoại trừ Obito, Pain, Conan và Jesusa, nhìn bộ dáng tựa như toàn bộ thành viên Akatsuki đã xuất động. Không đúng, Obito cùng Jesu khả năng cũng ở phụ cận, chỉ là không hề lộ diện mà thôi. Không bao lâu, đám người đã đi tới một chỗ bình đài trên đỉnh núi. Lúc này bình đài trên đỉnh núi bày biện mấy tấm gương to tới mấy chục mét. Những tấm gương lớn này lấy góc độ đặc biệt trưng bày, tựa hồ muốn đem ánh sáng không trung chiếu tới, toàn bộ đều tập trung vào trung ương bình đài, mà ở chính giữa bình đài, Hiruko một mình yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, trên mặt hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, hắn đang cật lực áp chế điên cuồng và hưng phấn trong đáy lòng. Điểm này, từ hai tay đang run nhẹ nhẹ của hắn có thể thấy được chút ít. Ngay khi Hyuga Kagami dò xét hiện trường bày biện trên đỉnh núi, đột nhiên, bầu trời đang trong xanh bỗng hóa âm u từng mảnh mây đen. Tựa như lăng không xuất hiện, bao trùm lên đỉnh đầu đám người. Chỉ chốc lát sau, trên trời rơi xuống tí tách từng giọt mưa nhỏ. Mây mưa đến quá mức đột ngột, khiến Hyuga Kagami không khỏi thầm nghĩ. Cái này chẳng lẽ là vũ hổ tự tại thuật, Rain Tiger Edwill Technique của Pain? Quả nhiên, một lát sau, thủ lĩnh Pain của Akatsuki cùng Conan như thiên thần từ trên trời rơi xuống bình đài ở đỉnh núi. Hyuga Kagami nhìn chằm chằm hai con ngươi có đường vân từng vòng của Pain. Thầm nói, đây chính là Rinnegan sao? Ánh mắt Pain lúc này uy nghiêm quét qua từng vị thành viên Akatsuki, dừng lại trên người Hyuga Kagami một chút, sau đó chuyển qua trên người Hiruko đang ở trung tâm bình đài. Nói ra, phụ cận không có ai thăm dò, ngươi tùy thời có thể bắt đầu. Hiruko nhẹ gật đầu, chợt ngẩng đầu nhìn phía không trung, tựa hồ đang chờ đợi gì đó. Mà sau khi Pain triệt hồi vũ hổ tự tại thuật, lúc này không trung cũng đã khôi phục sáng sủa. Hyuga Kagami sắc mặt trầm xuống, ngay cả Pain và Conan đều tới. Akatsuki thế mà coi trọng thí nghiệm của Hiruko như vậy, kềm chế nghi hoặc trong đáy lòng. Hyuga Kagami ánh mắt quét về địa phương khác, nỗ lực tìm kiếm thân ảnh của Obito và Jesu, mà ngay lúc này, ánh mắt hắn lập tức đụng phải ánh mắt Orochimaru cũng đang quét tới. Cách chương